Long Vương trở lại, chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661. Giang Trần không hề động đợi, anh đang nghĩ, duy nghĩ xem làm thế nào để đột phá vòng vây. Anh cảm thấy muốn đột phá vòng vây khó như lên trời. Hơn nữa anh cũng không thể ẩn nấp, chỉ có thể liên tục thay đổi vị trí, dẫn đại quân đi vòng quanh. Nếu không, một khi bị đại quân bao vây lại, vậy thì trước mắt chỉ còn cái chết đang chờ đợi anh. Giang Trần nằm dưới một tảng đá trên vách núi, toàn thân đều đang ngấp vào kẽ đá, chỉ lộ ra cái đầu ra ngoài. Anh đội một chiếc mũ cỏ được bện từ thực vật trên đầu. Cho dù anh đi ngang qua người, chỉ cần anh không phát ra âm thanh, thì cũng rất khó để phát hiện ra anh. Phía trước, dưới vách đá, lóe lên rất nhiều ánh sáng đèn pin. Đây là đội quân tìm kiếm trên núi. Với việc bại lộ tung tích của anh, khu vực này càng lúc càng có nhiều người, hiện tại bên dưới có ít nhất 3.000 người. Nhìn thấy điểm sáng ở bên dưới, Giang Trần cười nhạt. Anh lặng lẽ đứng dậy, lấy thuốc nổ đã chuẩn bị sẵn ra và cho vào khe nứt khá to trên tảng đá. Sau đó, anh chuẩn bị đánh úp, nằm bò xuống tảng đá. Bụp, viên đạn bay ra ngoài. Bên dưới, có một người bị bắn chết, ngã xuống đất. Địch tập kích, một người ngã xuống đất, những người khác ngay lập tức hoảng loạn. Phía trước, trên vách đá đó, báo cáo tổng bộ, đã phát hiện thấy bóng dáng của Hắc Long, xin hỗ trợ, ở khu 100, đường 182. Khi Giang Trần xuất hiện, phía dưới có vô số đèn pin sáng lên, vô số điểm sáng chiếu về phía vách núi ở phía trước. Và sau khi Giang Trần nổ súng, anh cầm súng, nhảy vọt lên, lập tức nhảy lên vài mét, kéo một tảng đá, rồi lại nhảy lên, chỉ trong nháy mắt, anh đã xuất hiện trên đỉnh vách đá. Tạch tạch tạch, trên bầu trời, một chiếc trực thăng xuất hiện. Bùm bùm, khẩu súng trên trực thăng nhằm vào khu vực vách đá mà bắn. Cách chương.